Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 654, chương 654, không giải quyết được gì. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình người xui xẻo thời điểm có thể có nhiều. Xui xẻo, thật ra thì phải nhiều xui xẻo, là có thể có nhiều xui xẻo. Nói ví dụ như bây giờ Trịnh Bát Quả. Hắn cảm giác được mình thật là xui xẻo thấu. Vì sao bị thương luôn là mình? Tần Thiên đánh mình một lần cũng được đi. Trình Sử Mặc những người này lại vậy đánh mình. Mà lý do chẳng qua là muốn cho hắn biết ai hơn cậu ấm. Thật là không có thiên lý. Gió rét gào thét. Trịnh Bát Quả là bị người cho dìu đỡ vào cung. Thấy Trịnh Hiền Phi lúc này hắn cả người mặt đều đã sưng không còn hình dáng. Hơn nữa thật giống như còn bị cảm, không nhịn được thì phải một cái hắt hơi, hắt hắt gì, nước mũi theo liền chảy xuống, mà đang ở hắn đánh một cái như vậy nhảy mũi sau đó. Liền trực tiếp hướng Trịnh Hiền Phi nhào tới, nương nương à, ngươi có thể muốn thay đệ đệ trả thù à, đối với mình đệ đệ, Trịnh Hiền Phi trong ngày thường là rất cưng chiều. Bất quá lúc này nhìn trước mắt người đàn ông, nàng trừ tức giận ra, còn có một chút chê, cho nên liền vội vẫy tay chặn lại Trịnh Bát Quả. Tốt lắm, đứng ở nơi đó là được. Ngươi đây là chuyện gì xảy ra? Bị ai đánh? Nương nương, bị Tần Thiên đánh. Không, bị Trình Sử Mặc, Tần Hoài Ngọc đánh. Trịnh Hiền Phi hơi cau mày, nói, rốt cuộc là bị ai đánh? Bọn họ cũng đánh, Trịnh Bát Quả mặt đầy ủy khuất, mà bởi vì là gương mặt bị đánh sưng duyên cớ. Hắn ủy khuất thời điểm nhìn như đặc biệt khó khăn xem. Trịnh Hiền Phi cho tới bây giờ không có gặp qua xấu như vậy người đàn ông. Bọn họ đánh ngươi, thật là lẽ nào lại như vậy? Bọn họ cũng quá không đem ta Trịnh ra coi ra gì đi. Cũng quá không đem bổn cung coi ra gì. Trịnh Hiền Phi cũng không có hỏi nhiều, trực tiếp đứng dậy liền hướng ngự thư phòng chạy tới. Lý Thế Dân đang ngự thư phòng phê duyệt tấu chương. Đầu năm mùng 1, những người khác đều có thể khắp nơi ghé thăm, đi lang thang, nhưng hắn cái này thiên tử lại không có cái đó có thời gian. Càng đến lúc này, hắn sự việc liền càng nhiều xử lý không xong, mà ngay tại lúc này, Trịnh Hiền Phi khóc sướt mướt liền chạy vào. Thánh thượng à, thánh thượng, ngài có thể muốn thay thiếp làm chủ à? Trịnh Hiền Phi khóc như mưa. Lý Thế Dân thấy không khỏi được lòng đau. Nói, ái phi, ai khi dễ ngươi? Thánh thượng, Tần Thiên khi dễ thiếp. Nha không, Tần Thiên khi dễ thiếp em trai. Lý Thế Dân sợ hết hồn. Tần Thiên dám khi dễ hắn ái phi. Vậy không thì chẳng khác nào cho hắn Lý Thế Dân mang nón xanh sao? Cũng may là khi dễ Trịnh Hiền Phi đệ đệ. Bất quá Lý Thế Dân lại thật là tò mò. Êm đẹp, Tần Thiên khi dễ Trịnh Hiền Phi đệ đệ làm gì? Nói thật, đối với Trịnh Hiền Phi đệ đệ, Lý Thế Dân hoàn toàn không có một chút ấn tượng. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thánh thượng, Tần Thiên và Trình Sử Mặc, Tần Hoài Ngọc những người này, ở Tây Chợ đem thiếp đệ đệ đánh, vậy đánh kêu một cái thảm à. Thánh thượng đem đệ đệ ta gọi tới, vừa thấy liền biết, cái đó thảm à. Lý Thế Dân cau mày, hắn không nghĩ tới sự việc lại vẫn dính líu tới Trình Sử Mặc, Tần Hoài Ngọc những người này, vậy chuyện này dính dấp đến có thể là thêm, để cho em trai ngươi đi vào. Lý Thế Dân nói xong, bên ngoài đột nhiên truyền tới một tiếng hát hát gì. Ngay sau đó, Trịnh Bát Quả mới bị người cho đỡ đi vào. Lý Thế Dân nhìn hắn một cái, nhưng bây giờ là một chút ấn tượng cũng không có. Thánh thượng, hát hát gì, mất thăng bằng. Trịnh Bát Quả đột nhiên ngã trên đất. Bộ dáng kia là phải nhiều đáng thương có nhiều đáng thương. Lý Thế Dân thấy hắn cái bộ dáng này, cũng có chút tức giận. Hỏi, Tần Thiên đánh, Trình Sử Mặc bọn họ vậy đánh, đánh ta hai lần đâu, Thánh thượng nhất định phải là ta trả thù à? Trịnh Bát Quả lại đem Trình Sử Mặc bọn họ cho xé đi vào, bọn họ phụ thân cũng đều là mới giàu. Lý Thế Dân làm gì vậy, được suy tính một chút những người này thân phận và địa vị chứ. Rất im lặng, Lý Thế Dân nặng mi, chỉ chốc lát sau hỏi, bọn họ vì sao phải đánh ngươi à? Lúc này Lý Thế Dân đã từ từ bình tĩnh lại, nếu như nói Trình Sử Mặc những người này có lúc có chút tranh cãi vô lý. Cậu ấm, nhưng Tần Thiên cũng không biết, nhất định là chuyện gì xảy ra, mới chọc được Tần Thiên bọn họ động thủ. Thánh thượng, bọn họ chính là muốn khi dễ ta. Lý do này hoàn toàn nói không thông. Lý Thế Dân ngưng mi, đột nhiên quát lên, thành thật trả lời, nếu không cùng trẫm đem Tần Thiên gọi tới đối chứng, ngươi như có một câu lời nói dối, trẫm muốn đầu ngươi. Lý Thế Dân hiển nhiên là có chút tức giận. Trịnh Bát Quả vậy gặp qua loại chiến trận này, sợ lập tức đem hết thảy cũng nói ra. Trịnh Hiền Phi ở bên cạnh nghe được cái này, trong đầu nhất thời luống cuống. Lý Thế Dân ghét nhất quốc thích dựa vào thân phận khi dễ người dân. Hắn lại dám làm như vậy, đây không phải là để cho nàng sau này ở phía sau cung không tốt phối hợp sao? Vạn nhất bị Lý Thế Dân điều hưu, mình cả đời này cũng xong rồi, Trịnh gia cũng xong rồi. Suy nghĩ chốc lát, ở Lý Thế Dân không có mở miệng trước, Trịnh Hiền Phi đột nhiên xông tới, một cái tát liền hướng Trịnh Bát Quả mặt phì nộn lên quất tới. Được a, ngươi lại làm ra loại chuyện này tới, đánh đáng đời ngươi. Ban đầu ta như biết là bởi vì làm cho này cái, tuyệt không đến vì ngươi cầu tha thứ. Trịnh Hiền Phi mặt đầy đại nghĩa lẫm nhiên, Trịnh Bát Quả càng phát ra ủy khuất. Bây giờ liền hắn đại tỷ đều khi dễ hắn. Lý Thế Dân thấy một màn này ngược lại có chút bất ngờ, hắn không nghĩ tới Trịnh Hiền Phi sẽ cái bộ dáng này, mà Trịnh Hiền Phi cái phản ứng này cũng để cho Lý Thế Dân đối với mình cái này ái phi có chút nhìn với cặp mắt khác xưa. Trước kia lấy là nàng là một bao che người, bây giờ nhìn lại, xem nhiều vẫn là rất đáng. Trịnh Bát Quả bị đánh một cái tát, Trịnh Hiền Phi lúc này lại hướng Lý Thế Dân nói, thánh thượng, thiếp đệ đệ đáng đánh, chuyện này cứ định như vậy đi. Trịnh Hiền Phi không truy cứu nữa, Lý Thế Dân tự nhiên cũng vui vẻ thấy loại kết quả này. Dẫu sao dính líu tới quyền quý quá nhiều, thật lớn chuyện rồi cũng không tốt. Tốt lắm, đều lui đi đi, chấm bề bộn nhiều việc. Trịnh Hiền Phi mang em trai mình rời đi ngự thư phòng. Trở lại tẩm cung sau đó, Trịnh Bát Quả nhất thời liền muốn khóc lên, nhưng bị Trịnh Hiền Phi trừng mắt một cái sau đó, nhưng là lập tức lại cho nín trở về. Nương nương, đệ đệ ta ủy khuất à? Trịnh Hiền Phi trợn mắt nhìn hắn một cái, nói, ngươi lấy là bổn cung cũng không tức giận, nhưng người nào để cho ngươi có lỗi trước? Thánh thượng như vậy anh minh, há sẽ bởi vì là ngươi bị đánh đi ngay tìm Tần Thiên phiền toái. Chuyện này không thể truy cứu nữa, bất quá cái thù này bổn cung ghi nhớ, nếu như có cơ hội, ta nhất định sẽ làm cho Tần Thiên những người này trả giá thật lớn. Ta Trịnh gia vậy tuyệt đối là không thể xâm phạm. Trịnh gia tuy là thế gia, nhưng cũng không phải Tần Thiên, Trình Giảo Kim những thứ này quyền quý đối thủ, hơn nữa đối lý ở phía trước, cho nên chỉ có thể nhịn hạ, nuốt cái này đau khổ. Nhưng muốn bọn họ Trịnh gia chỉ như vậy cái gì cũng không làm, liền làm chuyện này không có phát sinh qua, vậy cũng tuyệt không thể nào. Nghe được Trịnh Hiền Phi nói ra lời này, Trịnh Bát Quả cái này trong lòng mới rốt cục thư thái một chút. Chỉ cần hắn đại tỷ có lòng này, làm là hoàng đế người bên gối, muốn tìm Tần Thiên bọn họ những người này phiền toái, vẫn là rất dễ dàng chứ. Người phụ nữ, có lúc thật là có loại này ma lực, đánh người chuyện kiện không giải quyết được gì. Tần Thiên nơi này nhận được tin tức sau đó, rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, đem Trình Sử Mặc những người này kéo lên, vẫn là có hiệu quả.